Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 333, Địa Cầu Diệt Vong Luận. Noe, Thánh Kinh bên trong ghi lại, thần hủy diệt thế giới lúc sai khiến sứ đồ Noe xây dựng một chiếc to lớn phương chu, đem trên thế giới tất cả động vật cùng một đôi nhân loại mang tới thuyền. Lại dùng đại hồng thủy đem thế giới về không. Mặc kệ chuyện thần thoại xưa như thế nào, đương kim thế giới trạng thái thật đúng là cần một chiếc, hoặc là nói rất nhiều chiếc Noe mới có thể cứu vớt nhân loại vận mệnh. Xuất hiện ở trước mắt mọi người Noe chiến hạm là lịch sử loài người bên trên chưa hề xuất hiện qua quái vật khổng lồ. Thân hạm toàn dài 500 mét, áp dụng cự hình thần thạch bụi bặm động cơ làm nội hạch, phụ trợ động cơ phản lực cùng năng lượng hạt nhân trung tâm. Làm được không cái gì bổ cấp tình huống dưới, sử dụng nguồn năng lượng hình tàu mẹ pháo tác chiến dài đến nửa năm lâu. Toàn hạm phân phối có nhiều đến 6 môn tàu mẹ ion chủ pháo, 24 môn năng lượng hạt nhân pháo điện từ, 36 môn cận chiến phòng ngự pháo, các loại đạn đảo phát xạ khoang thuyền hơn 200 môn. Bên trong đưa chiến cơ bắn ra miệng, có thể chở khách nhiều đến 50 đỡ hạng nặng máy bay chiến đấu. Hai khung máy bay vận tải, cộng thêm 50 người cơ giới hóa bộ đội tác chiến trên đất liền. Mặt ngoài còn dự lưu lại vị trí hack 20 cái Valkyrie chiến đấu thiết bị đầu cuối giới. Khi toàn động cơ khởi động thời điểm, Noe chiến hạm thậm chí có thể dùng 50 lần vận tốc âm thanh tiến hành vũ trụ tuần hành. Mà đáng sợ nhất cũng không phải là chiến hạm năng lực chiến đấu, mà là Noe chiến hạm là địa cầu bên trên chiếc thứ nhất toàn dừng chiến đấu thân hạm. Cái gọi là toàn dừng liền là không phân bất luận cái gì tác chiến khu vực. Nhưng tại trong biển lặn hàng, cũng có thể tại bên trong tầng khí quyển phi hành, càng có thể đến trong vũ trụ tác chiến. Trước mắt nhân loại sử thượng không có loại này chiến đấu đơn vị. Nguyên nhân chủ yếu là vũ trụ chiến hạm vì duy trì vũ trụ tốc độ phi hành, mà đem càng nhiều không gian để mà bên trong đưa cỡ lớn hệ thống phản lực. Cho nên liền không có cách nào nhét vào hệ thống phản trọng lực. Hai loại thúc đẩy hệ thống liền là đối lập, tỉ như không thiên hàng không mẫu hạm cùng cỡ lớn không trung chiến hạm, đều không thể làm được tốc độ siêu thanh tuần hành, thậm chí còn cần sử dụng cỡ lớn tua bin phong áp trang bị, mới có thể duy trì trên không trung bình thường phi hành. Phi hành tối cao khoảng cách cũng chỉ có 15.000 gạo. Muốn đạt tới 20.000 mét cao không, tất cả tua bin đều sẽ xuất hiện mất tốc độ phong hiểm, rất có thể dẫn đến rơi vỡ, mà thái không chiến hạm cũng nhiều nhất chỉ có thể phi hành đến thượng đế chiếc nhẫn loại này gần quỹ đạo khu ở giữa, nếu không liền sẽ bị địa cầu lực hút lôi kéo xuống. Một khi tiến vào tầng khí quyển, thái không chiến hạm chỉ có lựa chọn hạ xuống một con đường, nếu không liền là rơi vỡ. Cho nên, mặc kệ từ góc độ nào đi xem, Noe chiến hạm đều là vượt thời đại sản phẩm. Chỉ có thiên tài mới có thể đem các hạng chỉ tiêu tinh mỹ chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Giao phó Noe chiến hạm phá vỡ truyền thống ý nghĩa. Kỳ thật chiếc thuyền này cũng không phải là vì nhân loại ở giữa chiến tranh thiết kế. Nhìn xem Âu, yếm chiến hạm, Galileo trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Phải biết chiến hạm này phê duyệt phí tổn đều là hắn từng chút từ cái khác ngành nghề bên. Trong, bán tô, bán tân khoa kỹ lò vi ba cho kiếm về. Ta một mực tại suy nghĩ, lấy trước mắt địa cầu sinh thái hoàn cảnh vì suy tính, nhân loại còn có thể ở trên mảnh đất này sống sót bao lâu? Ngươi là tin tưởng địa cầu hủy diệt luận ngươi sao? Trương Lam biết bộ này lý luận tại hiện nay thời đại phi thường nổi danh. Có không ít chứ danh nhà khoa học cùng phân tích sư đều phải đi ra kết luận. Coi như nhân loại không phát sinh cỡ lớn chiến tranh, lạm phát, lương thực nguy cơ, ô nhiễm môi trường tổng hợp đến cùng một chỗ, nhân loại nhiều nhất còn chỉ có thể lại sống sót 100 năm. 100 năm về sau, địa cầu đem biến thành hoàn toàn không có cách nào sinh hoạt thế giới. Đây cũng là vì cái gì tất cả tập đoàn cơ hồ đều tại thành thị dưới mặt đất đào móc cỡ lớn không gian. 100 năm về sau, nếu như trên địa cầu còn có nhân loại sống sót, như vậy thì nhất định là sinh hoạt dưới đất huyệt cư nhân. Noe chiến hạm là nhân loại sử thượng đệ nhất chiếc suy hính vũ trụ đi xa chiến đấu thân hạm, phía trên tự mang đồ ăn tạo ra cơ cùng khu sinh hoạt. Có thể dung nạp 8.000 người cộng đồng đi xa, ít nhất nhưng ở trong vũ trụ đi thuyền vượt qua 100 năm. Dùng 100 năm thời gian, chúng ta ít nhất có thể thăm dò trước mắt tinh đồ bên trên vượt qua 7 cái khả năng thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu. Chỉ cần có một cái cùng địa cầu hoàn cảnh tương tự, nhân loại văn minh liền có thể đạt được kéo dài. Galileo không nên nói là một vị phổ thông nhà khoa học, bởi vì hắn đối với nhân loại văn minh tinh thần trách nhiệm vượt qua phổ thông nhân viên nghiên cứu. Ngươi chuẩn bị đi xa sao? Trương Lam nhìn về phía Galileo. Đi xa là không thể nào đi xa. Đời này ta cũng sẽ không rời đi ta sân chơi. Coi như địa cầu bạo tạc, ta cũng chỉ nghĩ đợi tại ta tàu lượn siêu tốc bên trên. Nhưng nhân loại, dù sao vẫn cần có đi xa kỹ thuật nguyên thủy tính gộp lại. Noe chỉ là một cái điểm xuất phát, khiến nhân loại hướng phương xa xuất phát cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Ta tin tưởng có một ngày sẽ có người dùng Noe đi thăm dò thế giới mới. Lệ như người như ngươi. Galileo cười cười. Ta hiện tại càng nhiều cần cân nhắc chính là Noe năng lực chiến đấu. Nhìn trước mắt tiến độ, Noe cuối cùng có thể tải bao lâu sau hoàn thành? Trương Lam vội vàng nói. 1 tháng có thể hoàn thành chỉnh thể thi công. Tính đến tiếp tế phẩm các loại vật phẩm lên hạm, để có năng lực chiến đấu, ít nhất cần 2 tháng. Galileo nói là thời gian chính xác, cùng Trương Lam dự đoán không sai biệt lắm. Cực kỳ tốt, hiện tại khua chiêng gõ trống an bài đi. Chúng ta cần nó. Trương Lam đã có liên quan tới Noe bên này kế hoạch an bài. Ta cần tài chính rót vào, còn có vật liệu cung ứng. Nghe nói ngươi cái kia có thể làm đến hắc Odin kim loại nguyên vật liệu. Galileo nói là tiêu giao thành. Ngươi cần bao nhiêu? Trương Lam gọn gàng dứt khoát nói. Ta cho Noe hoại tầng bọc thép sử dụng đều là loại Odin kim loại hợp vàng. Đèn Odin kim loại càng cùng loại kim loại này vật liệu. Hợp thành chu kỳ ngắn hơn. Có bao nhiêu? Ta muốn bao nhiêu? Galileo quá khứ cũng từ trên chợ đen thu không ít hắc Odin kim loại. Đã sớm hoàn thành tất cả chuyển đổi công nghệ quá trình. Được, ta đến an bài. Trương Lam đáp ứng. Cảm ơn lão bản khí quyển cấp phát. Như vậy tiếp xuống, liền nên dẫn ngươi đi nhìn xem ta người nghiên cứu. Galileo hưng phấn không hiểu. Tựa như học bá muốn biểu hiện ra mình cuối kỳ thi phiếu điểm đồng dạng. Đúng rồi, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tu cái này. Trương Lam nói đem gãy mất máu chăn trường đao đưa cho Galileo, đây là đã từng dùng xích du mãng răng độc chế tạo trường đao. Trương Lam dùng hồi lâu, đã phi thường thuận tay, nhưng lại bị dâu ba tần cắt đứt, rất là tiếc nuối, loại dị thú này vật liệu chế tạo vũ khí, mỗi một kiện đều là độc nhất vô nhị. Nhìn cái này logo là tà quỷ tác phẩm, đao này thật không rẻ, ngươi thế mà làm hư. Đối với tà quỷ, Galileo khẳng định hiểu rõ, bất quá không có quan hệ, ta có kiện tốt hơn ra hỏa, không cần lên đi, trực tiếp xuyên qua cái này to lớn kiểu mới vũ khí khai phát ủ tàu. Thuận kim loại đường hầm đẩy về phía trước tiến lúc, Galileo đột nhiên hỏi nói, ông chủ. Ngươi đối phản vật chất có ít nhiều hiểu rõ. Vật chất đều có từ chính hạt nhân, neutron, thêm điện tử âm tạo thành cơ sở sinh mệnh nguyên tố. Nhưng phản vật chất khác biệt, nó trong đó hạt nhân, neutron, điện tử đều là hiện ra hoàn toàn tương phản trạng thái. phản vật chất tại trong giới tự nhiên hầu như không tồn tại. Nhưng là dựa theo vũ trụ bạo tạc luận tới nói, vũ trụ bạo tạc lúc sinh thành ngang nhau chính vật chất chúng ta, còn có ngang nhau phản vật chất. Tại thế kỷ 20, phản vật chất tồn tại liền đã bị vật lý giới khoa học chứng minh. Nhưng cho tới hôm nay, nhân loại chế tạo phản vật chất kỹ thuật đều chưa thành thục. Chớ nói chi là lợi dụng phản vật chất tạo thành ổn định thực dụng sao sao giới. Thị trường dự đoán, mỗi sáng tạo một khắc phản vật chất, hẹn cần tốn hao 2.400 vạn đồng liên bang. Liền ngay cả Odin kim loại đều không thể so sánh cùng nhau trình độ hiếm hoi. Trương Lam đầu óc, liền là một bản khổng lồ bách khoa toàn thư. Nếu như ta cho ngươi biết, ta tạo ra được giá rẻ phản vật chất đâu. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Galileo quay đầu lại nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.